Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, CJ ba súng ngắn. Kinh Lôi, Lộ Cảnh Dương cho Lâm Chiêu Hoành gọi điện thoại, lại ngay sau đó cho Trịnh Gia đánh trước điện thoại đi qua. Cáo chi tình huống, Trịnh Gia đầu tiên là hình sự trinh sát tổng đội đầu lĩnh. Hắn cũng là Trịnh gia trước thủ hạ binh, huống chi từ hắn vừa tiến vào cục thành phố về sau. Trịnh gia trước đối với hắn liền phi thường chiếu cố, về tình về lý đều không phải cùng Trịnh gia hồi báo trước một cái. Trịnh gia tiên chi đạo về sau, để Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi Lâm Chiêu Hoành văn phòng. Tại cửa thang máy tụ hợp, lên tới tầng cao nhất, Lộ Cảnh Dương mới ra thang máy. Liền nhìn thấy một thân cảnh phục Trịnh gia trước. Đi thôi Cảnh Dương, chúng ta cùng đi. Nói xong, Trịnh gia trước tiên làm trước hướng bên trong đi. Lộ Cảnh Dương cũng đuổi theo sát, rơi ở phía sau một cái thân vị. Lâm Chiêu Hoành thư ký, nhìn thấy Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương tới rồi, lập tức đứng dậy, nói ra, Trịnh Tổng, Lộ Đội trưởng, Lâm Cục nói. Các người đã tới, trực tiếp đi vào liền tốt. Nói xong, mở cửa phòng làm việc đại môn, mời Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương đi vào. Chào hỏi về sau, Lộ Cảnh Dương đi theo Trịnh gia trước sau lưng, tiến vào văn phòng, Lâm Cục, hai người nghiêm, lên tiếng chào hỏi, ngồi, ta đem phần này văn kiện xem hết. Lâm Chiêu Hoành không có ngẩng đầu, quơ một cái tay nói ra. Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương không có lại mở miệng. Đi đến Lâm Chiêu Hoành trước bàn làm việc hai tấm ghế xoay trước ngồi xuống. Chờ lấy Lâm Chiêu Hoành làm xong, cũng liền bất quá 2 phút khoảng chừng. Lâm Chiêu Hoành khép lại văn kiện, ngẩng đầu lên, cười hỏi, Tiểu Lộ đánh điện lại nói, có trọng yếu sự tình muốn báo cáo, nói một chút tình huống đi. Vâng, Lâm Cục, sau đó Lộ Cảnh Dương đem Triệu Thị tập đoàn dẫn đạo sát thủ nhập cảnh sự tình, cùng John bên kia truyền tới tình báo, cùng nhau nói ra. Sau khi nói xong, Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh gia trước đều trầm mặc. Thật lâu, Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Trịnh gia trước nói, Lão Trịnh, ngươi có cái gì cái nhìn? Triệu Thị bên kia, Kiểm Phương người cũng chính đang tra. Có phải hay không trước gác lại một cái? Trịnh gia trước không có trước tiên nói Interpol bên kia tin tức, mà là nhắc tới Triệu Thị tập đoàn. Hơn nữa còn là Lộ Cảnh Dương không biết tin tức. Nhìn đến Kiểm Phương người cũng đã để mắt tới Triệu Thị có một đoạn thời gian. Không cần, chúng ta lần này cùng Trường Ninh phân cục khác biệt. Trường Ninh phân cục bên kia chỉ là đối tượng nhảy lầu bản án, rất có thể đánh rắn động cỏ. Mà lần này, Tiểu Lộ bọn hắn trực tiếp tra được vị kia Triệu chủ tịch trên người. Có bản chất khác nhau. Lâm Chiêu Hoành vẫn là quyết định rất chính mình người. Kiểm Phương bên kia trước mặc kệ. Tra xét hơn mấy tháng còn không có đầu mối. Làm phía dưới phân cục làm việc đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Để Lâm Chiêu Hoành phi thường không hài lòng. Trịnh gia trước cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng cảm thấy Kiểm Phương bên kia hiệu suất có chút thấp. Kia Interpol bên kia tin tức xử lý như thế nào? Trịnh gia trước hỏi. Lâm Chiêu Hoành không có trước tiên trả lời, mà là trước nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi bên kia cho tình báo có hay không yêu cầu ngươi liên hợp phá án loại hình. Không có. John thám viên nói cho ta tin tức này. Hoàn toàn là tư cách cá nhân nhắc nhở. John cũng lại không có cần cầu cái gì liên hợp. Phá án, tình báo chia sẻ bụi. Tốt, vậy liền làm. Các ngươi phân tổ một người đi ra. Mặt khác hình sự trinh sát tổng đội bên này, phái người tới hiệp trợ. Nghiêm mật giám sát từng cái sân bay bến tàu nhà ga. Cùng buôn lậu con đường. Tranh thủ chờ bọn hắn vừa vào cảnh liền tóm lấy bọn hắn. Rõ, Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương đứng lên, cúi chào lớn tiếng xác nhận. Tốt, đi làm việc đi, yên tâm to gan làm, vạn sự có ta chịu trách nhiệm. Lâm Chiêu Hoành cười nhìn về phía Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương. Cấp gia hứa hẹn, Lộ Cảnh Dương sở dĩ muốn Lâm Chiêu Hoành báo cáo, liền là bởi vì, cái này Triệu Thị tập đoàn, phía sau khẳng định có một cái lợi ích dây xích, nếu như vẻn vẹn bọn hắn đi làm việc, bị áp lực sẽ phi thường lớn, mà lại, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị. Nếu như Lâm Chiêu Hoành không nguyện ý khiêng phần này áp lực, hắn liền đi tìm Kiến Quốc, lấy Diệp Kiến Quốc làm người, hắn khẳng định sẽ duy trì. Bất quá bây giờ tốt, Lâm Chiêu Hoành nguyện ý chĩa vào, Lộ Cảnh Dương tự nhiên là không cần đi phiền phức Diệp Kiến Quốc, cũng không cần cùng Lâm Chiêu Hoành quan hệ làm căng. Dù sao vượt cấp báo cáo ở cái nào địa phương đều là một loại kiêng kỵ. Từ văn phòng sau khi ra ngoài, Lộ Cảnh Dương cùng Trịnh gia trước hai người vừa đi một bên thương lượng, chủ yếu thương lượng là nhân viên điều phối vấn đề. Dù sao muốn giám sát như vậy sân bay, nhà ga, bến tàu, chỉ là Lộ Cảnh Dương thủ hạ mấy chục người nhất định là không đủ. Huống chi hiện tại trọng án yếu án đại đội, cấp thiết nhất cần giải quyết bản án thì có một cái, liền là Triệu Thị tập đoàn bản án, mà cái này vụ án, Lộ Cảnh Dương dự định tự mình tham dự. Về phần nguyên nhân nha, tự nhiên là hệ thống nhiệm vụ cũng đã ban bố đi ra. Nhiệm vụ, tan rã Triệu Thị tập đoàn, đánh chết bắt giữ 4 tên ngoại cảnh sát thủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 vạn tích phân, hiện kim tam 100 vạn, trang bị CJ3 hình súng ngắn 1 chi, xạ trình 200 mét, có thể biến đổi đổi ngoại hình, đạn nhưng tích phân hối đoái, đạn dung lượng 20 phát phổ thông, 5 phát đặc thù. Cái này CJ3 hình súng ngắn, Lộ Cảnh Dương đã sớm trong thương thành thấy được, nhưng mà chi này súng lục giá cả cũng phi thường đắt đỏ, cần 2.5 vạn tích phân, dạng này giá cả có thể nói phi thường cao vô cùng. Lộ Cảnh Dương một mực không nỡ mua, hắn cảm thấy tình nguyện nhiều hối đoái mấy con ruồi số 1 cũng không nguyện ý động đến hắn. Dù sao con ruồi số 1 vẫn là nhiều chức năng, mặc dù rất nhiều tình huống dưới không tiện dùng con ruồi số 1 giết người, nhưng là hắn tiện nghi a, chỉ cần 5.000 tích phân một cái. Bất quá lại không nghĩ tới hiện tại thế mà bởi vì vụ án này, liền trực tiếp phần thưởng một chi bản thân trông mà thèm vẫn như cũ trang bị. Kỳ thật Lộ Cảnh Dương sở dĩ trông mà thèm, trừ cái này khoản súng xạ trình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cái gọi là đặc thù đạn. Nói như thế, loại này đặc thù đạn chia làm 3 loại, nát giáp đạn, cao bạo đạn cùng xuyên giáp cao bạo đạn, uy lực nha. Đó là phi thường phi thường lợi hại. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá loại này đặc thù đạn chú định không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá 200 mét siêu cấp xạ trình, đó cũng là lợi hại ép một cái. Bất quá cái này ban thưởng bây giờ còn ra không được, phải đợi hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể lấy được. Thu thập hảo tâm tình, trở lại phòng làm việc, Lộ Cảnh Dương lập tức để trong nhà người toàn bộ đến phòng họp họp. Đương nhiên đã bị phái ra đi giám sát Triệu Thị quản gia đội viên là không có biện pháp tham gia áo ngoặc kép, mọi người hẳn là biết rõ Lôi Minh phái người ra ngoài theo dõi Triệu Thị quản gia, mà ta mới vừa từ cục trưởng nơi đó trở về, cục trưởng cũng đã đồng ý hành động lần này. Mà lại bởi vì vụ án tính đặc thù, vụ án này ta sẽ tự mình tham gia chỉ huy. Hành động danh hiệu Kinh Lôi. Lộ Cảnh Dương nhìn xem phía trước một đám thủ hạ, mở miệng nói ra, bất quá chúng ta trọng án yếu án đại đội cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tham gia vụ án này, còn có một hạng nhiệm vụ chờ lấy mọi người. Dừng lại một chút, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói ra, theo Interpol truyền tới tình báo, quốc tế buôn lậu tập đoàn Lucifer, từ châu Âu phái 4 tên hộ vệ, liền được sát thủ tới nước ta, rất nhanh liền sẽ nhập cảnh. Chúng ta cần chặn đứng cái này 4 người, cho nên chúng ta cần rút ra đội 1 người. Tùy đi chờ lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.